Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 727, bây giờ xin lỗi cũng đã muộn rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chuyện 88, VIP trang web cập nhật, nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, ông cụ Lý cắn răng, trầm giọng nói, Lâm Mạc Huy, chuyện ngày hôm nay, nhà họ Lý tôi thừa nhận, nhưng mà cậu nghe cho rõ, nhà họ Lý tôi dù sao cũng là một trong 10 gia tộc lớn ở thành phố Hải Tân này. Cậu đừng nghĩ muốn làm gì thì làm ở nhà họ Lý. Trước tiên hãy hỏi 10 gia tộc lớn có đồng ý hay không. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Họ Lý, có phải ông mắc bệnh hay quên không? Lúc ấy, 10 gia tộc lớn không đồng ý để các người tìm tôi báo thù. Là nhà họ Lý các người ép buộc muốn tôi nợ máu phải trả bằng máu mới có chuyện ngày hôm nay. Lại nói tiếp, đây chỉ là ân oán cá nhân giữa tôi và nhà họ Lý. Có quan hệ gì với 10 gia tộc lớn chứ? Ông cụ Lý sắc mặt trắng bệch, đúng theo như lời Lâm Mạc Huy. Lúc ấy 10 gia tộc lớn không ủng hộ bọn họ. Bọn họ còn mạnh mẽ muốn trả thù. Vậy chuyện này 10 gia tộc lớn liền thật sự không thí chợp nhúng tay. Cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, ông cụ Lý run giọng nói. Lâm Mạc Huy cười lạnh. Từ lúc tôi bắt đầu đi vào đây, ông đã nói muốn cho tôi không thể đi ra khỏi nhà họ Lý. Nói trắng ra là các người vẫn luôn muốn mạng của tôi. Một khi đã như vậy, tôi đây cũng nên lấy tính mạng của các người. Vậy không thành vấn đề chứ? Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Chuyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại Chuyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, mọi người trong nhà họ Lý sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ Lâm Mạc muốn giết toàn bộ người nhà họ Lý sao? Ông cụ Lý nhìn đám người anh hồ cách đó không xa. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, sau khi trầm mặc thật lâu, ông ta cắn răng nói. Cậu Lâm, sự việc lần này là nhà họ Lý chúng tôi sai rồi. Tôi xin đại diện cho nhà họ Lý nhận lỗi với cậu. Như vậy có thể chứ? Chấm, Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn ông ta. Chấm, nếu ông không mời cái gì mà lấy mạng vô thường Hoàng Thanh Tùng. Những việc này còn có thể nói. Nhưng mà ông lại mời hắn ta. Nói rõ chính là muốn giết tôi. Giờ mới xin lỗi cũng có ý nghĩa gì nữa. Ông cụ Lý không khỏi hối hận. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP. Ông ta mời Hoàng Thanh Tùng đến. Chính là muốn mượn cơ hội này giết Lâm Mạc Huy. Ai có thể tưởng được rằng cuối cùng thế nhưng lại mang cục đá đập chân mình. Có điều tôi cũng có thể không giết các người. Cập nhật chương mới nhất tại Chuyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy đột nhiên nói. Ông cụ Lý không khỏi cả người run lên. Vội vàng nói. Cậu Lâm, cậu muốn tôi làm như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy cười cười. Ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh. Ông cụ Lý hiểu ý, lập tức phất tay để mọi người nhà họ Lý đều đi ra ngoài. Lâm Mạc Huy bên này cũng để bọn anh hổ rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại hai người Lâm Mạc Huy và ông cụ Lý. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. Tôi và nhà họ Lý cũng không tính là có thù lớn hận sâu gì. Cũng không nhất định phải giết người ở nhà họ Lý. Tôi hỏi ông mấy vấn đề. Nếu ông có thể trả lời cho tốt, sự việc giữa chúng ta có thể xóa bỏ toàn bộ. Ông cụ Lý vội vàng nói. Cậu Lâm hãy hỏi đi. Lâm Mạc Huy nhìn chằm chằm ông cụ Lý. Đột nhiên nói. Ông và người cổ tộc Miêu Cương có quan hệ gì? Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP. Ông cụ Lý sửng sốt một chút. Người cổ tộc gì? Tôi có quen biết người cổ tộc đâu. Trong lúc ông cụ Lý nói chuyện, Lâm Mạc Huy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ông ta. Chấm. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP. Vẻ mặt của ông ta không có bất kỳ vấn đề gì. Ủng hộ team chúng mình bằng cách đờ. O dõi truyện tại truyện 88. VIP. Cách chương.